Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 23 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tàn ảnh huyền ảo liên tiếp hiện ra, hơn nữa mỗi khi kết một cái pháp ấn, không khí chung quanh Lâm Dương đều có chút kích động. Đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng kết ấn, đồng thời trong miệng cũng lẩm bẩm niệm chú. Phối hợp pháp ấn, lời nói trong miệng Lâm Dương đột nhiên biến thành một đám nòng nọc nhỏ màu vàng. Những nòng nọc nhỏ đó dù đáng ở không trung, cuối cùng thấy được tiểu hàng, lập tức hướng về tiểu hàng bơi qua. Nòng nọc nhỏ màu vàng vừa tiến vào hồn phách tiểu hàng, thân thể tiểu hàng run lên. À, đau quá. Tiếp theo, tiểu hàng nhịn không được kêu to, đau đớn đến mức mặt đều vặn vẹo. Lâm Dương niệm động chú ngữ, nghe được tiếng kêu thảm thiết của tiểu hàng, chau mày lại. Nhưng mà tiểu hàng kêu to, đột nhiên nghĩ đến những lời Lâm Dương mới vừa nói, lập tức ngậm miệng. Nhưng nòng nọc kim sắc bơi vào trong hồn phách mang đến thống khổ, làm cho tiểu hàng nhịn xuống không kêu lớn. Thế nhưng trong miệng cũng phát ra thanh âm ô ô. Hơn nữa mồ hôi trên trán bắt đầu nhỏ xuống dưới. Vừa mới bắt đầu là một giọt, theo thời gian trôi đi, mồ hôi liền giống như nước mưa. Đương nhiên, hồn phách nguyên bản là không thể đổ mồ hôi. Thế nhưng nòng nọc kim sắc tiến vào trong hồn phách tiểu hàng, hết thảy đều thay đổi. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Lâm Dương một bên niệm động chú ngữ, một bên bấm pháp ấn nghĩ đến. Ây, kiên trì, ta không đau, không đau. Tiểu hàng trong miệng phát ra thanh âm ô ô, thế nhưng trong lòng lại là cắn răng kiên trì. Cứ như vậy, thời gian thực mau đi qua nửa giờ. Hàn Ngưng Mộng đứng ở ngoài cửa, bắt đầu không kiên nhẫn. Tiểu Dương ở bên trong làm gì vậy? Lâu như vậy còn không có ra tới. Hàn Ngưng Mộng nhéo ngón tay của chính mình, nhịn không được nghĩ đến, muốn vọt vào đi xem. Thế nhưng lại sợ Lâm Dương ở bên trong làm chuyện quan trọng. Luôn mãi do dự, Hàn Ngưng Mộng vẫn là quyết định ở bên ngoài chờ Lâm Dương ra tới. Thời gian lại tiếp tục đi qua nửa giờ, cửa phòng được Lâm Dương mở ra. Lâm Dương từ trong phòng ra tới. Tiểu Dương, ngươi ở bên trong làm gì vậy? Vì sao quần áo đều ướt hết rồi? Hàn Ngưng Mộng nhìn không được hỏi. Lâm Dương cười một chút nói. Ha ha ha, không có việc gì. Vừa rồi có chút hơi mệt mà thôi. Lúc này quần áo của Lâm Dương đã ướt hết rồi, tóc đều chảy ra nước, liền giống như một người mới từ trong nước ra tới. Kỳ thật đây chỉ là Lâm Dương tiêu hao pháp lực quá lớn, hơn nữa Lâm Dương kết ấn nhanh chóng, một lần kết ấn chính là một giờ, lại còn phải niệm động khẩu quyết, như vậy không mệt mới là lạ. Hàn Ngưng Mộng có chút suy nghĩ, gật gật đầu. Lâm Dương không nói gì mà là lập tức bế lên Hàn Ngưng Mộng, hướng về dưới lầu nhảy dựng. Sau một cái hô hấp, dừng ở dưới lầu. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng nói. Tiểu Mộng, nàng lui ra phía sau, ta đem nơi này thu dọn sạch sẽ một chút. Nói xong, đôi tay Lâm Dương liền kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. Cuối cùng đôi tay Lâm Dương vung lên, một cỗ kim quang xuyên thấu qua toàn bộ căn nhà. Sau đó Lâm Dương vung tay lên, trong phòng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Không cần nghĩ, những cái đó đều là quỷ ở trong căn nhà này, đều là những tiểu quỷ mà thôi. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng, vỗ vỗ đôi tay chính mình, nói. Xong rồi, Tiểu Mộng, chúng ta trở về đi. Hàn Ngưng Mộng rúc vào trong lòng ngực của Lâm Dương, gật gật đầu. Nói xong, Lâm Dương bế lên Hàn Ngưng Mộng, sau đó nhanh chóng chạy đi ở phía trên cỏ dại. Từ xa nhìn lại, liền giống như thần tiên quyến lữ. Một giờ sau, Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng về tới cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Ba ba, ba ba. Cảm giác được Lâm Dương đã trở lại, Dược Kim liền từ trong phòng vọt ra, bay đến trước mặt Lâm Dương không ngừng xoay tròn nói. Nhìn đến Dược Kim, Hàn Ngưng Mộng chưa từng có nhiều kỳ quái, bởi vì thời điểm Hàn Ngưng Mộng vừa tới, đích xác vừa kỳ quái lại kinh ngạc. Thế nhưng sau khi thấy được nhiều lần, hiện giờ không cảm thấy có cái gì. Được rồi, Dược Kim, đi vào bên trong phòng chơi đi. Lâm Dương dùng tay sờ sờ vỏ trứng của Dược Kim, cưng chiều nói. Lâm Dương, người đã trở lại. Lúc này, quái điểu đột nhiên đi ra, nói. Người ra tới làm gì? Lâm Dương nhìn đến quái điểu ra tới, có điểm ngoài ý muốn nói đến. Phải biết rằng, sau khi quái điểu này tiến vào căn phòng kia liền rất ít ra tới đi lại. Dùng lời nói của nó chính là, ta hiện tại không có năng lực phản kháng, sợ gặp được mèo. Như thế nào, ta không thể ra tới sao? Nói tới đây, quái điểu đột nhiên vỗ cánh một chút, sau đó không biết từ nơi nào, lấy ra một khối sắt dì xét loang lổ. Sau đó quái điểu đầy mặt nghiêm túc nói. Khối sắt này các người lấy được từ nơi nào? Các người sao có thể có được thứ này? Người biết thứ này là cái gì sao? Nó có ích lợi gì? Lâm Dương có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là hỏi. Biết. Nói tới đây, quái điểu đột nhiên sửa lời nói. Biết cái rắm, không quen biết, chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Còn cần hay không? Không cần ta ném đi. Người ném đi đi. Dù sao ta cũng muốn ném. Nghe xong quái điểu nói, Lâm Dương mặt không biểu tình nói. Ta sẽ thật sự ném đi đấy. Nói xong, quái điểu liền muốn đem khối sắt ném văng ra. Kêu người ném đi. Lâm Dương có điểm không kiên nhẫn nói. Được rồi. Nói xong, quái điểu liền hướng về cửa đi đến. Sau đó, thời điểm làm bộ chuẩn bị ném văng ra ngoài, quái điểu trực tiếp bay trở về, có điểm phẫn nộ nói. Mẹ nó, bảo bối này ngươi thật sự từ bỏ sao? Ngươi vậy mà kêu ta đem nó ném đi. Nhưng mà nghe xong quái điểu nói, nội tâm của Lâm Dương lại là một trận cười to. Vừa rồi kêu quái điểu ném, cũng chỉ là thử quái điểu mà thôi. Làm Lâm Dương đoán không sai chính là, quái điểu này khẳng định biết rất nhiều bí mật, chỉ là nó không muốn nói cho Lâm Dương mà thôi. Ta biết nó là bảo bối, nói đi, khối sắt này là thứ gì? Lâm Dương nói. Ngươi trả lời ta trước, thứ này ngươi làm sao có được? Quái điểu không có trả lời Lâm Dương, mà là hỏi ngược lại. Khối sắt này là ở trong một tòa núi lớn, một thôn trưởng ở đó vì ta đáp tạ, đưa cho ta. Lâm Dương trong lòng có điểm cao hứng nói. Mẹ nó, như vậy đã bị ngươi có được. Nghe xong Lâm Dương nói, quái điểu trực tiếp thô bạo mắng một câu. Ngươi biết không Lâm Dương, thứ này trước kia dẫn phát ra một hồi đại chiến kinh thiên. Chàng đại chiến kia, ta hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đồng tử quái điểu co rụt lại, nói. Không thể nào, thứ này có nhiều người tranh đoạt như vậy sao? Lâm Dương đầy mặt nghi vấn nói. Thứ này ngươi phải cất cho kỹ, đừng có vứt lung tung. Về phần có ích lợi gì, ta thật sự không thể nói cho ngươi. Quái điểu đặc biệt nghiêm túc nói. Thật sự không nói sao? Lâm Dương lại lần nữa hỏi. Không thể nói, về sau ngươi sẽ biết. Quái điểu kiên định gật đầu, nói. Được rồi. Nói xong, Lâm Dương tiếp nhận khối sắt đặt ở trên người mình. Nhìn đến khối sắt ở trên người Lâm Dương, quái điểu nhịn không được thở ra một hơi. Bởi vì khối sắt này ở trên người Lâm Dương so với đặt ở nơi nào trong nhà đều an toàn hơn. Hơn nữa cũng không cần lo lắng bị ăn trộm. Lại có đuôi mù ăn trộm dám đến trộm đồ vật của Lâm Dương. Nếu tới, đó chính là thắp đèn lồng trong nhà vệ sinh tìm phân. Hàn Ngưng Mộng nhìn đến quái điểu cũng chưa từng có nhiều kinh ngạc, bởi vì nàng biết Lâm Dương không phải người thường, cùng Lâm Dương ở bên nhau cũng nhất định không phải đồ vật bình thường. Hơn nữa Hàn Ngưng Mộng cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến quái điểu nói chuyện. Cùng Lâm Dương nói một tiếng, sau đó Hàn Ngưng Mộng liền đi đến cục cảnh sát. Nàng hiện tại còn không có cùng Lâm Dương ở chung, hơn nữa nàng còn phải về cục cảnh sát báo cáo nhiệm vụ lần này của chính mình. Nhiệm vụ lần này đã chết nhiều người như vậy, Hàn Ngưng Mộng dù sao cũng phải giải thích một chút. Đương nhiên, Hàn Ngưng Mộng cũng sẽ không đầu đất nói ra chân tướng. Trên đường cẩn thận một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lâm Dương hướng về Hàn Ngưng Mộng nói. Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu, không có trả lời, tiếp tục đi ra bên ngoài. Như thế nào? Không nỡ xa rời sao? Quái điểu nhìn Lâm Dương, có điểm giống như trêu ghẹo nói. Là không nỡ, ngươi còn không đi nghỉ ngơi sao? Lâm Dương cười nói. Nói đến câu cuối cùng, ngữ khí của Lâm Dương biến đổi. Ai, liền đi đây. Đúng rồi, khối sắt kia người nhất định phải cất giữ cẩn thận. Quái điểu nhếch miệng cười, lúc rời đi lại lần nữa dặn dò. Lâm Dương gật gật đầu, sau đó từ trong phòng ngủ lấy ra đại đao mà Ngụy Kính Khôn từ trong mê cung mang ra tới. Nhìn đại đao được Ngụy Kính Khôn lau sạch sẽ, Lâm Dương cũng là một trận vô ngữ. Nhiều dỉ sắt như vậy, thế nhưng bị Ngụy Kính Khôn lau sạch sẽ thế này. Còn đừng nói, đại đao này được lau sạch sẽ, hiện tại nhìn tới, Lâm Dương cảm thấy đại đao này cùng với đại đao bình thường không giống nhau. Về phần không giống nhau chỗ nào, Lâm Dương lại không thể nói tới. Đại đao này liền dài 1 mét, hơn nữa vẫn là cộng cả chuôi đao. Mặt trái ước chừng dài 1 cm, chỉ có một mặt bị mở ra. Mặt bị mở ra kia tràn đầy chỗ hổng. Bất quá Lâm Dương quan sát đến, đại đao này không có mũi đao. Lâm Dương lấy ra khối sắt, nhìn thoáng qua, sau đó so sánh với đại đao một chút. Mẹ nó, đây còn không phải là mũi đao của cây đao này sao? Như thế nào quái điểu còn nói khối sắt này là bảo bối? Nghĩ đến đây, Lâm Dương đem khối sắt cùng với đại đao ghép lại. Thế nhưng khi ghép lại, cũng không gặp đại đao này có phản ứng gì. Kỳ thật Lâm Dương suy nghĩ quá đơn giản. Nếu là như vậy liền sẽ phản ứng, vậy thì Ngụy Kính Khôn đã làm được rồi. Nếu không có phản ứng, Lâm Dương cũng lười động đến nó. Đi vào phòng ngủ, cây đại đao đặt ở nơi đó, khối sắt còn lại đặt ở trên người chính mình. Lâm Dương nhìn nhìn ánh trăng bên ngoài, nghĩ tâm sự của chính mình, âm thầm thở dài. Sau đó lại nhìn Dược Kim cùng quái điểu lắc lắc đầu, tiếp theo thay quần áo nằm ở trên giường. Bên kia, Ngụy Kính Khôn lôi kéo tay của Lý Đan, một đường vừa đi vừa nói vừa cười. Cũng không biết Ngụy Kính Khôn nói cái gì, Lý Đan cười cong cả eo. Đi ở bên cạnh đường, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, bóng dáng một đôi tình lữ bị kéo thật dài. Đúng rồi, Tiểu Khôn, chúng ta đi tìm nhà ở nơi nào? Lý Đan bị Ngụy Kính Khôn lôi kéo tay nhỏ, quay đầu nhìn Ngụy Kính Khôn nói. Cái này, nàng thích nơi nào chúng ta liền tìm ở nơi đó là được. Ngụy Kính Khôn nhếch miệng cười, phát ra vui vẻ từ nội tâm. Sau khi Ngụy Kính Khôn nói ra những lời này, đã đem lời lúc trước nói cùng Lâm Dương, nói ở phụ cận cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn tìm nhà vứt ở sau đầu. Tiểu Khôn, chúng ta liền thuê nhà ở gần cửa hàng của lão đại ngươi đi, như vậy gần một chút cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Đan suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật Lý Đan ngay từ đầu là phản đối cùng với Ngụy Kính Khôn ở chung. Thế nhưng sau khi trải qua lời ngon tiếng ngọt của Ngụy Kính Khôn, Lý Đan vẫn là gật gật đầu. Bất quá Lý Đan trước kia cũng là ở một mình, kể Ngụy Kính Khôn cùng nhau dọn vào ở, Ngụy Kính Khôn cự tuyệt, nói nam nhân không thể ở lại trong nhà nữ nhân của mình, sau đó chỉ có thể ra tới thuê nhà. Kỳ thật căn nhà kia của Lý Đan cũng là chính nàng đi thuê. Nàng là dân quê, tới thành phố Tùng Sơn đi làm, sau đó nàng ở trên mạng mở shop online, bán chút quần áo gì đó, một tháng trừ bỏ tiền thuê nhà, còn có thể tiết kiệm được hơn 2.000 tệ. Được rồi, chúng ta hiện tại liền đi. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, có điểm hưng phấn nói. Cứu mạng. Đúng lúc này, thời điểm Ngụy Kính Khôn cùng với Lý Đan đi qua một con hẻm nhỏ, bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Có tình huống. Ngụy Kính Khôn hô lên một tiếng, buông tay Lý Đan ra, không có do dự, hướng về bên trong hẻm nhỏ đen nhánh phóng tới. Tiểu Khôn, cẩn thận một chút. Nhìn đến Ngụy Kính Khôn vội vội vàng vàng vọt vào như vậy, Lý Đan ở phía sau lo lắng hét lớn. Ngụy Kính Khôn không có trả lời Lý Đan, mà là sau mấy cái hô hấp đi vào bên cạnh một thi thể. Thi thể này từ ngoại hình tới xem là một nữ tử, bởi vì thi thể này đã khô quắt, tựa như đã chết thật nhiều năm. Hơn nữa chỗ cổ có hai lỗ lớn, thật giống như bị người dùng hai chiếc đũa thọc vào. Nhìn thi thể này, Ngụy Kính Khôn nhìn thoáng qua khắp nơi, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Ngụy Kính Khôn tức khắc mày nhăn lại, ngồi xổm xuống nhìn nhìn chỗ cổ nữ thầy khô này. Cương thi sao? Đây là cương thi bao nhiêu năm đây? Vừa rồi còn đang nói cứu mạng, sau mấy cái hô hấp liền biến thành thây khô, Hơn nữa nơi này còn không có thi khí, cũng không có gặp được thứ gì chạy ra. Ngụy Kính Khôn cau mày nghĩ đến, ngõ nhỏ này không phải thông suốt, từ bên ngoài tiến vào đại khái mấy chục mét liền không còn đường, hơn nữa bốn phía đều là nhà lầu cao mấy chục mét, chưa bỏ từ giao lộ Ngụy Kính Khôn vọt đi vào ra ngoài, vậy thì chỉ có nhảy đến không trung mấy chục mét lướt qua những nhà lầu đó. Thế nhưng chuyện này có khả năng sao? Kỳ quái. Càng nghĩ Ngụy Kính Khôn càng cảm thấy kỳ quái. Liền ở thời điểm Ngụy Kính Khôn còn mải mê suy nghĩ, bên ngoài lại lần nữa truyền đến một trận kêu to. Ngụy Kính Khôn vừa nghe, nghĩ đến Lý Đan còn ở bên ngoài, không có để ý đến thầy khô này, điên cuồng xông ra ngoài. Thế nhưng sau khi ra tới, Ngụy Kính Khôn cả người hỏng mất, bởi vì Lý Đan đã không thấy. Ngụy Kính Khôn há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy trước mắt chính mình tối sầm lại, suýt nữa té xỉu trên mặt đất. Tiểu Khôn, người ra tới rồi, làm ta sợ quá. Đúng lúc này, Lý Đan từ phía sau Ngụy Kính Khôn vọt ra tới, từ sau lưng ôm chặt Ngụy Kính Khôn. Tiểu Đan, nàng không có việc gì chứ? Thật tốt quá, vừa rồi ta còn tưởng rằng nàng... Ngụy Kính Khôn nghe được tiếng khóc của Lý Đan, quay đầu lại, để mặt kích động nói. Ta không có việc gì, thế nhưng vừa rồi đột nhiên một cái bóng đen từ trước mặt ta bay qua. Ta sợ tới mức trốn đi, sau đó ta liền nhìn đến nữ tử đối diện kia, bị hắc ảnh kia vây quanh. Sau một cái hô hấp, nữ tử kia hét lên một tiếng, liền ngã xuống. Lý Đan đầy mặt sợ hãi giải thích. Nghe được Lý Đan nói, Ngụy Kính Khôn hướng về đối diện đường cái nhìn lại, liền thấy một nữ tử ngã trên mặt đất. Cũng may hiện tại là buổi tối, toàn bộ lối đi bộ hai bên đường cái đều không có mấy người. Sau khi nữ tử này ngã xuống, trừ bỏ Lý Đan cùng với Ngụy Kính Khôn, đều không có khiến cho những người khác chú ý. Bằng không nếu là nhiều người, ngày mai chuyện về nữ tử này khẳng định sẽ xuất hiện ở trên trang đầu tin tức. Trên tiêu đề khẳng định viết, một nữ tử sau một cái hô hấp biến thành nữ thầy khô ngàn năm, khiếp sợ. Ngụy Kính Khôn lôi kéo Lý Đan, nhìn hai bên đường cái có xe hay không, sau khi phát hiện không có, liền hướng về nữ tử kia đi tới. Quả nhiên cùng vừa rồi giống nhau, chuyện này đến cùng là thứ gì? Thật sự là cương thi sao? Ngụy Kính Khôn nhìn không được nghĩ đến. Tiểu Khôn, cái này... Nhìn đến thi thể nữ tử, sắc mặt Lý Đan biến đổi, không biết nói cái gì. Ngụy Kính Khôn dùng tay đem hai mắt của Lý Đan che lại. Tiểu Đan, đừng nhìn, chúng ta đi mau, đi tìm lão đại ta. Nói xong, Ngụy Kính Khôn lôi kéo tay của Lý Đan, bước nhanh về phía cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Vừa đi, Ngụy Kính Khôn một bên lấy ra điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà bên kia, Hàn Ngưng Mộng mới vừa trở lại cục cảnh sát, liền nhận được điện thoại nói trên đường cái ở nội thành thành phố Tùng Sơn ngày nọ xuất hiện hai thầy khô. Trời ạ, như thế nào gần đây tại thành phố Tùng Sơn lại nhiều chuyện như vậy, vừa trở về lại phải đi ra ngoài. Hàn Ngưng Mộng đầy mặt oán giận nghĩ đến. Bất quá nghĩ thì nghĩ như vậy, Hàn Ngưng Mộng vẫn là xuất động cùng mấy cảnh sát mở ra xe cảnh sát đi đến chỗ có nữ thầy khô. Nhưng mà trong một kho hàng bỏ hoang tại thành phố Tùng Sơn, một hắc ảnh thần bí đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Ha ha ha ha, thật sảng khoái, vẫn là máu tươi nữ tử uống ngon. Lúc này hắc ảnh kia có một trận cười quái dị. Nói xong, hắc ảnh lại lần nữa biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua, không thể tìm ra tung tích. Lúc này Ngụy Kính Khôn lôi kéo Lý Đan đi vào cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Ngụy Kính Khôn đều không có gõ cửa, trực tiếp liền xông vào. Liền ở thời điểm Ngụy Kính Khôn mới vừa vào cửa, Lâm Dương trên giường lập tức mở hai mắt, có chút chần chờ, sau đó lộ ra một cái tươi cười thần bí. Hiển nhiên Lâm Dương biết Ngụy Kính Khôn đã trở lại. Lão đại, lão đại! Sau khi Ngụy Kính Khôn tiến vào phòng, hoang mang rối loạn hét lớn. Làm gì mà hoang mang rối loạn như vậy? Lâm Dương nằm ở trên giường, không nhanh không chậm nói. Nghe được thanh âm của Lâm Dương, Ngụy Kính Khôn đi thẳng đến phòng ngủ chỗ Lâm Dương. Lão đại, không tốt, vừa rồi ta gặp được một sự tình kỳ quái. Ngụy Kính Khôn đầy mặt nghiêm túc nói. Nhìn bộ dáng của Ngụy Kính Khôn không giống như làm bộ, Lâm Dương cũng nghiêm túc lên. Xoay người rời giường, sau đó nhìn Ngụy Kính Khôn nói: "Chuyện gì, chậm rãi nói xem." Nghe xong Lâm Dương nói, Ngụy Kính Khôn liền đem chuyện mà vừa rồi chính mình gặp được một năm một mười nói cho Lâm Dương. Lâm Dương nghe xong mày nhăn lại, vội vàng mặc quần áo, ngấm lại vẫn là cởi ra, thay đổi một thân đạo bào mặc vào, sau đó cầm kiếm gỗ đào của chính mình cùng lá bùa. "Đi, mang ta đi đến chỗ hai thầy khô kia, mau lên." Lâm Dương cau mày, nhanh chóng nói. "Được." Ngụy Kính Khôn nhìn bộ dáng của Lâm Dương, cũng biết sự tình nghiêm trọng, gật gật đầu nói. Sau đó Ngụy Kính Khôn kêu Lý Đan ở chỗ này chờ chính mình trở về, nói xong liền mang theo Lâm Dương chạy tới phía ngoài. Lâm Dương nhìn Lý Đan, liếc mắt đánh giá trên dưới nàng một cái, không nói gì thêm, đi theo Ngụy Kính Khôn nhanh chóng chạy tới phía ngoài. "Đúng rồi, lão đại, vừa rồi ta báo cảnh sát, không biết cảnh sát đi tới hay chưa? Nếu tới rồi, khẳng định bọn họ sẽ đem thi thể mang đi." Ngụy Kính Khôn đột nhiên nhớ tới chuyện mình đã báo cảnh sát, sau đó nói: "Mẹ nó, người không nói sớm, dừng lại." Lâm Dương nghe xong Ngụy Kính Khôn nói, nhịn không được thô bạo mắng một câu. Sau đó ngừng lại, lấy ra hai lá bùa, tiếp theo đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, tiếp theo đưa cho Ngụy Kính Khôn một lá, dư lại một lá dán ở trên chân của chính mình. Ngụy Kính Khôn tiếp nhận lá bùa, cũng dán ở trên chân chính mình, sau đó hai chân nhanh chóng nhảy lên, trực tiếp nhảy ra xa hơn mấy chục mét. Lâm Dương thấy thế, nhanh chóng đi theo. Cũng may lúc này không có ai, nếu là có người, khẳng định thấy Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn. Khi đó phỏng chừng ngày hôm sau, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn liền thành danh nhân rồi. Bất quá lấy tốc độ của bọn họ lúc này, muốn xem thấy là thứ gì cũng tương đối khó khăn, bởi vì đôi mắt người thường nháy mắt đã không thấy tăm hơi hai người Lâm Dương. Nhiều nhất chỉ cho rằng là chim bay thực mau, không có khả năng suy đoán là người. Hai người dùng tốc độ so với ô tô còn nhanh hơn, hướng về hai nữ thầy khô chạy tới. Bên kia, Hàn Ngưng Mộng mở ra xe cảnh sát, mang theo mấy đồng sự mới của nàng, đi tới trên đường chỗ hai thầy khô kia. Xe cảnh sát dừng lại, đám người Hàn Ngưng Mộng một hàng năm người, trong đó có bốn nam, chỉ có một mình Hàn Ngưng Mộng, năm người lục tục xuống xe. Sau đó một đôi mắt nhìn đông nhìn tây, thực mau liền có một cảnh sát phát hiện nữ thầy khô thu hút nhất ở chỗ kia. Ngõ nhỏ kia phòng chừng bọn họ tìm đến hừng đông đều tìm không thấy. "Các người mau lên, ở nơi này." Cảnh sát này hô lên một tiếng, sau đó chạy qua. Mấy người còn lại nghe được thanh âm, cũng thấy được nữ thầy khô kia, vội vàng đi theo. Đi vào bên thi thể, nhìn khối thầy khô này, mấy người Hàn Ngưng Mộng trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Hàn Ngưng Mộng định thần lại. Rốt cuộc Hàn Ngưng Mộng đi theo Lâm Dương, năng lực thừa nhận đã không nhỏ. "Các người thất thần làm gì, chụp ảnh đi, còn có kiểm tra miệng vết thương một chút, răng vôi." Hàn Ngưng Mộng vội vàng nói. "Ờ, đúng đúng đúng." Bốn người dừng lại, nghe được Hàn Ngưng Mộng nói, tức khắc phục hồi lại tinh thần. Trong đó một người lấy ra máy ảnh, chụp ảnh. Còn có hai người bắt đầu kéo dải băng cảnh báo. Một người khác lấy vôi tới, ở quanh thân thể nữ thầy khô bắt đầu giải lên. Giải vôi chính là vì lưu lại bộ dáng hiện tại của thi thể này, sau đó đem thi thể rời đi. Như vậy cho dù rời đi, cũng biết bộ dáng thi thể khi ở tại chỗ. Sau khi giải vôi xong, Hàn Ngưng Mộng lấy ra một đôi bao tay cao su đeo vào, ngồi xổm bên cạnh nữ thầy khô, dùng tay nâng đầu nàng. Sau đó Hàn Ngưng Mộng nhìn chỗ cổ của nữ thầy khô kia. Hàn Ngưng Mộng nhíu nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra đáp án, cuối cùng mới nói: "Các người biết đây là cái gì cắn hay không?" Nghe xong Hàn Ngưng Mộng nói, bốn người đều lắc lắc đầu. Đúng lúc này, trong đó một cảnh sát nhìn qua trẻ tuổi nhất, đột nhiên nói: "Các người nói, khối thầy khô này có phải là sau khi tặc trộm mộ đào ra, rồi vứt bỏ ở chỗ này hay không? Bằng không người vừa mới chết, sao có thể biến thành thầy khô đây?" Nghe xong cảnh sát trẻ tuổi này nói, bên trong năm cảnh sát, một cảnh sát tuổi tác lớn nhất nhìn cảnh sát trẻ tuổi này nói: "Tiểu Kiến, đây rõ ràng không phải tặc trộm mộ đào ra, người xem thân thể cùng với làn da nàng sẽ biết. Người còn trẻ, thế giới này có rất nhiều chuyện người cũng không biết đâu." Nghe xong cảnh sát này nói, Hàn Ngưng Mộng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Hàn Ngưng Mộng không nghĩ tới, một cảnh sát bình thường mà thôi, nhưng xem bộ dáng của hắn giống như thường hiểu về phương diện thần quái. Mà cảnh sát trẻ tuổi được gọi là Tiểu Kim kia hướng về nữ thầy khô nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện dị thường. Bởi vì làn da trên khung xương của nữ thầy khô này là ướt át, làn da thầy khô bình thường đều khô, thế nhưng khối thầy khô này lại là ướt át. Việc này chứng minh cái gì? Tiểu Kiến sắc mặt biến đổi, yết hầu có chút mấp máy, sau đó có điểm sợ hãi nhìn cảnh sát vừa rồi nói chuyện kia. Được rồi, ngươi đừng hù dọa hắn, chúng ta hiện tại đem thi thể mang đi thôi. Việc này cần thiết phải báo cáo cấp trên, đây không phải chuyện mà chúng ta có thể giải quyết. Hàn Ngưng Mộng nhìn cảnh sát vừa rồi kia nói. Nghe xong Hàn Ngưng Mộng nói, mấy người đều gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái bao ni lông thật dài, ngồi xổm xuống. Thời điểm mới vừa chuẩn bị đem nữ thầy khô này cho vào, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. Dừng tay, thi thể này các người không thể mang đi. Vừa dứt lời, hai bóng người xuất hiện, tốc độ này cùng với thanh âm nói chuyện đồng bộ. Ngươi là người nào? Một cảnh sát trong đó nhìn đến Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn, đầy mặt nghi vấn nói. Tiểu Dương, vì sao lại là ngươi? Lúc này, Hàn Ngưng Mộng ngẩng đầu thấy được Lâm Dương, có điểm ngoài ý muốn nói. Tiểu Mộng, nàng cũng ở chỗ này sao? Lâm Dương cũng là có điểm ngoài ý muốn nói. Tiểu Dương, người có phải vì thi thể này mà tới hay không? Lâm Dương nghe xong, gật gật đầu, chém đinh chặt sắt nói. Đúng vậy, thi thể này các nàng không thể mang đi. Thế nhưng, Tiểu Dương. Hàn Ngưng Mộng còn không có nói xong, Lâm Dương liền lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Sau khi Hàn Ngưng Mộng thấy được, trực tiếp kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Dương vốn dĩ không chuẩn bị lấy ra cuốn sổ nhỏ này, thế nhưng thấy được Hàn Ngưng Mộng khó xử, Lâm Dương đành phải lấy ra tới. Tiểu Mộng, nàng nhanh chóng trở về. Mấy ngày nay buổi tối, nàng tốt nhất đừng ra tới đi lại. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng có điểm lo lắng nói. Tiểu Dương, ngươi chính là người của Long... Hàn Ngưng Mộng còn không có nói xong, Lâm Dương liền cắt lời của nàng nói. Trở về nhanh lên, đừng chần chờ. Nhìn ra Lâm Dương không muốn làm chính mình nói ra thân phận của hắn, Hàn Ngưng Mộng liền lập tức quay đầu lại, hướng về mấy cảnh sát kia nói. Đi, chúng ta trở về đi. Đi sao? Hắn là ai? Mặc đạo bào liền cho rằng chính mình thực nghiêu bức sao? Người lấy thầy khô này làm gì? Lúc này, một cảnh sát âm dương quái khí nói. Đi nhanh đi, chúng ta đi mau, có một số việc không phải chúng ta có thể tham dự. Cảnh sát tuổi tác lớn nhất vừa rồi nói chuyện kia cau mày liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Dương một cái, sau đó đồng tử co rụt lại, vội vàng nói. Đi thôi, chuyện này ta sẽ cùng với thượng cấp nói rõ ràng, xảy ra chuyện ta sẽ một mình phụ trách. Hàn Ngưng Mộng nhìn mọi người còn đang chần chờ, nhịn không được lại lần nữa nói. Nói xong, Hàn Ngưng Mộng liền hướng về xe cảnh sát đi đến. Lão cảnh sát cũng theo sát sau đó. Người còn lại thấy thế đành phải đi theo. Lão đại, kế tiếp làm sao bây giờ? Nhìn không còn ai, Ngụy Kính Khôn nói. Trước tiên nhìn xem miệng vết thương trên thi thể, ta xem có thể nhìn ra một chút dấu vết để lại hay không. Lâm Dương cau mày nói. Nói xong liền ngồi xổm xuống, dùng kiếm gỗ đào đem đầu nữ tử này kéo đến một bên, sau đó nhìn chỗ cổ của nàng. Cuối cùng Lâm Dương cau mày, vươn tay phải ở trên miệng vết thương lau một chút, sau đó đặt ở trên miệng nếm thử. Lão đại, thế nào? Ngụy Kính Khôn ở một bên nhịn không được hỏi. Không thành vấn đề, miệng vết thương thực bình thường, hoàn toàn không có thi độc gì đó. Không có khả năng, vì sao sẽ không có một chút thi độc đây? Ngụy Kính Khôn lắc lắc đầu, đầy mặt khó có thể tin. Có thể là người làm hay không? Ngụy Kính Khôn nói tiếp. Nói xong, bản thân Ngụy Kính Khôn đều thực vô ngữ. Một người mà có thể trong chớp mắt đem một người sống biến thành thây khô, hiển nhiên chuyện này không có khả năng. Lâm Dương nhìn Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Thế nhưng lão đại, chuyện này có thể là yêu đạo lợi hại nào đó làm hay không? Không có khả năng. Ta thật ra nghĩ đến một người. Lâm Dương ra vẻ thần bí nói. Người nào? Ngụy Kính Khôn tò mò hỏi. Còn nhớ rõ chúng ta lúc trước ở mê cung gặp được người kia hay không? Hắn chính là Hồng Quang lúc trước ta thả ra. Sau đó lại nói ân tình ta đối với hắn. Hắn báo đáp xong rồi, muốn đối phó ta. Đây có lẽ chính là hắn làm. Lâm Dương đầy mặt ngưng trọng nói. Thế nhưng lão đại, hắn làm như vậy lại có ích lợi gì đấy? Ha ha ha, vì làm chuẩn bị đối phó ta. Lâm Dương cười nói. Hắn đều lợi hại như vậy. Nói tới đây, Ngụy Kính Khôn không có tiếp tục nói tiếp. Ý tứ chính là hắn đều lợi hại như vậy, đối phó người còn cần làm chuẩn bị sao? Lâm Dương nghe xong Ngụy Kính Khôn nói, cười cười nói. Đừng nhìn hắn lợi hại, lão đại người liều mạng lên cũng không yếu. Nói tới đây, Lâm Dương lại lần nữa nói. Có lẽ người này chính là vì ứng phó cấm thuật Mao Sơn của ta. Lão đại, lời này có ý tứ gì? Ngụy Kính Khôn nghi hoặc hỏi. Ha ha ha, cấm thuật Mao Sơn chúng ta không thể tùy tiện sử dụng, nhưng là một khi sử dụng ra tới, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Có một câu nói rất đúng, cấm thuật Mao Sơn, phong sát thuật, phong sát vừa ra, vạn quỷ hàng phục, vạn vật không đỡ nổi. Những lời này liền có thể nhìn ra chỗ lợi hại của cấm thuật Mao Sơn chúng ta. Nhưng là ở dưới pháp quyết lợi hại cũng có nhược điểm. Nhược điểm của cấm thuật Mao Sơn chúng ta chỉ có mỗi đại trưởng môn Mao Sơn có thể biết đến, cũng chỉ có trưởng môn mới có thể học tập. Người này không biết có lai lịch gì, vậy mà biết rõ nhược điểm của cấm thuật Mao Sơn. Hắn hiện tại làm hết thảy đều là vì đến lúc đó ngăn cản ta dùng ra cấm thuật. Lâm Dương nhếch miệng cười, hướng về Ngụy Kính Khôn giải thích. Lão đại, ngươi học tập cấm thuật Mao Sơn như thế nào? Ngươi không phải trưởng môn Mao Sơn. Vấn đề này ta cũng không biết, dù sao là sư phụ ta dạy ta, lúc ấy ta cũng không hiểu, hiện tại đã biết, ta đã học xong. Đôi tay Lâm Dương khoanh trước ngực, biểu tình có điểm bất đắc dĩ nói, nhưng nội tâm Lâm Dương lại cười như nở hoa. Đồ vật mà trưởng môn Mao Sơn mới có thể học tập đều bị hắn học xong, có thể không vui sao? Thế nhưng lão đại, hiện tại trưởng môn Mao Sơn các người giống như không biết cấm thuật Mao Sơn, ta cũng là nghe sư phụ ta trong lúc vô tình nói ra. Ngụy Kính Khôn có chút chần chờ nói. Người thử ngốc, nếu cấm thuật Mao Sơn có thể dễ dàng luyện thành như vậy, người cho rằng ai cũng đều là thiên tài giống như ta sao? Lâm Dương tức giận nhìn Ngụy Kính Khôn. Nói tới đây, Lâm Dương lại lần nữa nói. Được rồi, còn có cố thi thể nữa đâu. Mang ra tới đàn ở cùng nhau, ta đem các nàng thiêu đốt. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, sau đó hướng về một nữ thầy khô khác đi tới. Ngụy Kính Khôn đi rồi, Lâm Dương càng ngày càng nhíu mày, đều hình thành một hình chữ xuyên. Ai, thật không biết ngươi là lai lịch gì. Mấy tháng sau, ta thật sự sẽ chết ở trong tay ngươi sao? Lúc trước thật sự không nên tò mò thả ngươi ra tới. Lâm Dương thở dài, ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Thực mau, Ngụy Kính Khôn liền ôm một khối nữ thầy khô chạy ra tới. Sau đó Ngụy Kính Khôn đem nữ thầy khô đặt ở cùng nhau. Xong rồi, lão đại. Ngụy Kính Khôn vỗ vỗ cho bụi căn bản không có chết người, nói. Được rồi, người lui ra phía sau một chút. Nói xong, Lâm Dương liền bấm pháp quyết. Sau đó trong lòng bàn tay, một ngọn lửa bốc cháy lên. Lâm Dương hướng về trên thầy khô ném một cái. Thực mau, thầy khô liền bốc cháy lên. Đi thôi. Đôi tay Lâm Dương chắp ở sau lưng, chậm rãi đi về nhà. Ngụy Kính Khôn vội vàng đuổi theo. Đúng lúc này, một chiếc xe con tốc độ vô cùng nhanh chóng hướng về Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn thẳng tắp vọt tới. Đôi tay Lâm Dương chắp ở sau lưng đột nhiên cảm giác được khác thường, quay đầu nhìn lại, không nói hai lời lôi kéo Ngụy Kính Khôn, sau đó ngay tại chỗ hai chân vừa dẫm nhảy đến không trung. Lúc này, ô tô vừa vặn từ dưới chân của Lâm Dương vọt qua. Lâm Dương nhìn tới, chỉ thấy bên trong cửa sổ xe thò ra một cái đầu. Nhìn đến cái đầu này, sắc mặt của Lâm Dương biến đổi. Đây còn không phải là nam tử lúc trước ở trong mê cung kia sao? Nam tử này nhìn Lâm Dương, cười thần bí. Tiếp theo, miệt thị nói. Ha ha ha, người sống không được bao lâu. Chờ xem, còn có một tháng, chỉ có một tháng. Nói xong, nam tử đem đầu thu trở về. Lúc này, cửa sổ phía sau ô tô lại thò ra một cái đầu. Lâm Dương vừa thấy, Đây còn không phải là cường thi ngàn năm lúc trước chạy trốn kia sao? Hơn nữa Lâm Dương ở trong mơ hồ còn nhìn đến bên trong có một người. Người này có điểm giống người lúc trước cho Lâm Dương hộp ngọc. Vâng, tỉnh lại, Lâm Dương tựa hồ minh bạch. Đây là một cái bố cục. Vì cứu ra nam tử này, cố ý vì thiết cục chính mình. Đầu tiên chính là cường thi vương ngàn năm này. Cường thi vương ngàn năm xuất hiện chính là vì cho mình có thể gặp được người cho chính mình hộp ngọc kia. Sau đó chính mình thả ra nam tử thần bí kia. Nam tử thần bí này chính là kiếp số của mình. Đích thân chính mình thả ra, liền cùng nam tử này gieo nhân quả. Hiện tại nam tử này muốn giết chính mình, đúng là quả, cũng là kiếp số tiến đến. Sau khi Lâm Dương hạ xuống đất, thở dài thật sâu. Lão đại! Ngụy Kính Khôn vừa rồi cũng nghe tới nam tử kia nói, có điểm do dự nói. Đi, chúng ta hiện tại đi căn cứ Long Tổ, xem có thể làm cho bọn họ giúp đỡ hay không. Lâm Dương nói đến, Ngụy Kính Khôn gật gật đầu. 2 giờ sau, Lâm Dương xuất hiện ở căn cứ Hoàng Tổ của Long Tổ. Thân là tổ trưởng Hoàng Tổ, Lâm Dương còn chưa từng có quan tâm tới tổ viên của chính mình. Hơn nữa đây vẫn là Lâm Dương lần thứ 2 tới. Lâm Dương ở trong căn cứ Hoàng Tổ trực tiếp gọi tới Long Tổ trưởng. Long Tổ trưởng không có bao lâu liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Ha ha ha, Lâm Dương tiểu huynh đệ, đã lâu không thấy, tìm ta có chuyện gì sao? Long Tổ trưởng vuốt chòm râu của chính mình, cười lớn nói. Ta lại muốn mượn một chút giúp đỡ. Sắc mặt của Lâm Dương nghiêm túc nói. Cái này... Vừa nghe Lâm Dương lại tới muốn mượn người, Long Tổ trưởng do dự. Lần trước mượn người đều đã chết 2 người, Long Tổ trưởng đã đau lòng vài ngày. Phải biết rằng mỗi một thành viên trong Long Tổ đều là bảo bối cục cưng của Long Tổ trưởng. Được không vậy? Nếu không được, ta đã chết, cả người cũng sẽ không tốt đâu. Lâm Dương lại lần nữa hỏi. Những lời này đích xác có đạo lý. Nếu Lâm Dương bị nam tử thần bí giết chết, hắn sẽ cứ như vậy ẩn cư sao? Hiển nhiên không có khả năng. Không làm ra một chút chuyện lớn, hắn liền không phải chủ nhân của cương thi vương ngàn năm. Chỉ bằng một con cương thi vương ngàn năm là có thể đủ làm hoa hạ đại loạn một hồi, huống chi là chủ nhân hắn. Lời này là như thế nào? Long Tổ trưởng đề mặt nghi vấn hỏi. Tiếp theo Lâm Dương liền đem chuyện của chính mình 1 năm 1 10 nói cho Long Tổ trưởng. Cái này... Được rồi, đến lúc đó ta tự mình mang đội giúp ngươi. Loại tà vật này tuyệt đối không thể làm cho hắn tồn lưu tại hậu thế. Long Tổ trưởng có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hơn nữa nghĩ đến sự tình nghiêm trọng, quyết định tự mình mang đội. Lúc sau Lâm Dương nói lời cảm ơn, mang theo Ngụy Kính Khôn liền rời đi. 2 giờ sau, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn về tới cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Sau đó Lâm Dương đi thẳng đến phòng ngủ. Nhưng mà Ngụy Kính Khôn lại là cùng với Lý Đan nhỏ giọng nói cái gì. Lúc này Lâm Dương mới vừa đi vào, đột nhiên đi ra nói: các người ngủ bên trong đi, ta muốn dùng phòng khách này bố trí một chút đồ vật. Lão đại, người bố trí cái gì? Muốn ta hỗ trợ hay không? Ngụy Kính Khôn biết Lâm Dương đây là làm chuẩn bị cho 1 tháng sau, cho nên cũng muốn giúp Lâm Dương một chút. Lâm Dương lắng lắng đầu, ý bảo Ngụy Kính Khôn mang theo Lý Đan mau đi ngủ. Ngụy Kính Khôn đành phải lôi kéo Lý Đan đi vào. Đương nhiên là có Lâm Dương ở đây, bọn họ sẽ không ở bên trong tình trạng ý thiếp, cũng chỉ là đơn giản ngủ mà thôi. Ha ha ha ha, chỉ là ngủ mà thôi sao? Lâm Dương không biết chính là liền ở đoạn thời gian hắn cùng với Ngụy Kính Khôn đi Long Tổ kia, thành phố Tùng Sơn đã chết không ít nữ tử, toàn bộ đều là bộ dáng thầy khô. Lúc này Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn không có khả năng biết đến. Lâm Dương lấy ra một cái lư hương đặt ở giữa phòng khách, sau đó lại lấy ra rất nhiều ngọn nến, tiếp theo vòng một vòng thắp lên từng ngọn nến. Lâm Dương ở trong đại sảnh không ngừng bố trí, vẫn luôn làm cho đến 2:30 sáng, Lâm Dương mới bấm pháp quyết, sau đó niệm chú ngữ, tiếp theo hét lớn một tiếng xá. Sau đó ngọn nến lập tức bị tắt. Lâm Dương đi hướng đến giữa ngọn nến, ở bên trong nhặt lên một giọt sáp dầu đã ngưng kết, sau đó đặt ở trên người mình. Lúc này mới nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Lâm Dương ở chỗ này làm chuẩn bị, đồng thời nam tử thần bí kia cũng không cam lòng lạc hậu, khu phố Tùng Sơn liên tiếp xuất hiện nữ thầy khô, lại còn có không ít nam tử chết cũng là cực thảm. Chỗ cổ có hai cái lỗ lớn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không có một giọt máu. Nếu là Lâm Dương thấy được, nhất định biết đây là cường thi vương ngàn năm làm. Thường mau, người chết nhiều lên khiến cho truyền thông chú ý. Không ít tờ báo đều nhận được tin tức, sôi nổi điều ra phóng viên đi đến hiện trường. Ngay cả một số nữ phóng viên cũng chưa thể may mắn thoát nạn, đã chết vài người. Cái này làm cho các phóng viên sau khi nhận được tin tức sôi nổi liều mạng, tựa như ruồi bọ thấy phân. Đây chính là một cái tin tức lớn. Nếu như bị ai biết bí mật phía sau màn, phóng viên này hoặc là tờ báo liên quan trực tiếp liền phát hỏa. Hiện tại bọn họ liền ngay cả mạng đều từ bỏ. Nhưng là kỳ quái chính là cảnh sát ở thành phố Tùng Sơn không có một ai xuất động. Ngay cả báo cảnh sát nghe được là chuyện này, trực tiếp liền đem điện thoại tắt đi. Thực mau liền đến ngày hôm sau, hiện tượng kỳ lạ này ở thành phố Tùng Sơn trực tiếp phát hỏa. Vị trí trên mạng có thể thấy được đưa tin về chuyện này là ở thành phố Tùng Sơn. Tỷ lệ nhấp chuột vượt qua hàng tỷ và vô số người phàn nàn về cảnh sát thành phố Tùng Sơn. Nhưng là chuyện này thực mau bị cảnh sát áp chế xuống. Tiếp theo quốc gia bồi thường hết thảy phí dụng cho người chết. Chuyện này bị quốc gia phái vũ lực trực tiếp trấn áp xuống dưới. Một ít người thông minh đều biết thành phố Tùng Sơn sắp phát sinh đại sự. Nguyên bản một ít kẻ có tiền ở tại thành phố Tùng Sơn sôi nổi dọn ra khỏi thành phố. Thực mau một tháng liền đi qua như vậy. Ngày mới tờ mờ sáng, toàn bộ trên không thành phố Tùng Sơn lộ ra một bầu không khí thực áp lực. Ha ha ha, rốt cuộc thành công. Lâm Dương, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Trên núi lớn nào đó tại thành phố Tùng Sơn, nam tử thần bí không kiêng nể gì cười lớn nói. Nam tử mới vừa dứt lời, liền thấy một đạo huyết quang ngập trời, giống như lợi kiếm thẳng tắp hướng về bầu trời đâm tới. Trong lúc nhất thời mang theo một cỗ cuồng phong, thổi cong cây cối xung quanh, trên mặt đất cát bay đá chạy. Nếu là người thường ở chỗ này, nhất định đôi mắt đều không mở ra được, hơn nữa cả người đều đứng không vững. Nam tử thần bí đứng ở trong cuồng phong vẫn bất động như cũ, nhìn huyết quang trên mặt lộ ra một trận tươi cười yêu dị. Đi theo sau lưng nam tử thần bí còn có cương thi vương ngàn năm cùng với Việt Kiến. Tiểu cương thi, thương thế của người tốt chưa? Nam tử thần bí quay đầu lại cười tà mị nhìn cương thi vương ngàn năm nói. Nghe được nam tử thần bí nói, trong lòng cương thi vương ngàn năm có một trận cảm động. Chủ nhân vậy mà quan tâm ta như vậy, thực kích động. Cương thi vương ngàn năm tại trong nội tâm nghĩ đến, ngoài mặt lại không biểu tình nói. Chủ nhân, sớm tại một tuần trước ta cũng đã tốt rồi. Được, không tồi, không tồi. Nam tử thần bí gật gật đầu nói. Nói tới đây nhìn Việt Kiến nói. Việt Kiến, lúc trước ta mang nữ quỷ kia về tới, người đem nó luyện hóa hay chưa? Việt Kiến gật gật đầu đầy mặt kích động nói. Cảm tạ chủ nhân ban thưởng, ta đã đem nó luyện hóa, cảm giác chính mình so với cương thi vương chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Nghe được Việt Kiến nói, cương thi vương ngàn năm ở một bên sắc mặt biến đổi, trong lòng có điểm không vui. Ha ha ha ha, tốt, rất tốt, ta hiện tại cũng khôi phục đến một nửa lúc trước, cộng thêm tòa đại trận này, làm cho Lâm Dương không thể dùng ra cấm thuật Mao Sơn. Hơn nữa còn có các ngươi, cho dù hắn mời giúp đỡ lại như thế nào, chú định sẽ bị ta ăn luôn. Các ngươi không biết đâu, Lâm Dương này trời sinh mang kiếp số, ta cắn nuốt hắn liền có thể trở về nơi đó. Ha ha ha ha. Nói đến câu cuối cùng, nam tử thần bí lại lần nữa cười ha ha, liền giống như hắn đã đem Lâm Dương nuốt mất. Nơi đó trong miệng nam tử thần bí này lại là nơi nào đây? Hắn chính là từ nơi đó ra tới sao? Đi, hiện tại chúng ta xuất phát. Nam tử thần bí đắc ý vung tay lên, tức khắc xuất hiện một cỗ hắc phong vây quanh cương thi vương ngàn năm cùng Việt Kiến, còn có chính hắn, sau đó trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Lúc này không ít thị dân ở thành phố Tùng Sơn đều nhìn về phía đột nhiên xuất hiện đạo huyết quang kia, sôi nổi đều sợ hãi lên. Có người kêu to tận thế tới, có người lại kêu to thần tiên hiển linh, các loại lời nói đều có. Lúc này Lâm Dương thân mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào, sắc mặt ngưng trọng nhìn đạo huyết quang kia. Phía sau Lâm Dương lại là xuất hiện năm gương mặt xa lạ, trong đó một người chính là Long Tổ trưởng. Đừng xem thường năm người này, năm người này đủ để đối kháng thiên quân vạn mã. Trong đó một người là Lâm Dương quen biết, đó chính là Dương Thiên Sư. Lúc này Dương Thiên Sư nhìn bốn người kia cũng là không dám thở mạnh. Ba người còn lại đều là cùng ở Long Tổ, da rẻ hồng hào, đều là một thân áo bào trắng, nhìn qua một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hắn quả nhiên là bố trí đại trận này. Lâm Dương nhìn đạo huyết quang này, lầm bầm lầu bầu nói. Nghe được Lâm Dương nói, Long Tổ trưởng sắc mặt nghiêm túc lên, tiếp theo nói: Lâm Dương, cộng thêm chúng ta, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Lâm Dương không có trả lời, suy xét một chút, sau đó vươn ra ba ngón tay. Mới chỉ có 3 phần nắm chắc sao? Dương Thiên Sư ở phía sau nhìn ngón tay của Lâm Dương, trực tiếp kêu lên tiếng. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Lâm Dương cộng với 4 lão gia hỏa, còn có chính mình, tổng cộng mới có 3 tầng nắm chắc. Cái này làm cho nội tâm của Dương Thiên Sư do dự. Do dự là có nên tìm lấy cái cớ chuẩn mất hay không? Lâm Dương tiểu huynh đệ, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Lúc này, một lão giả trong đó hỏi. Lâm Dương cau mày gật gật đầu nói. Rất lợi hại, có khả năng chúng ta hôm nay sẽ chết. Chết thì chết, chúng ta thay trời hành đạo, cho dù chết cũng là quang vinh. Một lão giả khác hừ lạnh một tiếng nói. Xem ra được, hắn là một người tính tình nóng nảy, hơn nữa làm người chính trực. Ha ha ha, tiền bối có cái nhìn thực thoáng, vãn bối bội phục. Đối với lão giả này nói, Lâm Dương thật sự là bội phục hắn. Làm thiên sư còn không phải hẳn là như vậy sao? Nếu sợ chết còn không bằng sớm ngày về hưu hưởng thanh phúc. Ha ha ha ha, Lâm Dương, toàn bộ người lợi hại nhất của Long Tổ cũng chỉ có 5 người chúng ta. Lần này ta chính là bỏ ra vốn gốc, đến lúc đó đem hắn tiêu diệt, ngươi xem cảm tạ ta như thế nào? Long Tổ trưởng nhìn không khí có chút khẩn trương, tức khắc cười lớn một tiếng, hướng về Lâm Dương vui đùa nói. Ha ha ha ha, Long Tổ trưởng, đến lúc đó mời ngài đi massage như thế nào? Lâm Dương cũng là cười trả lời. Vừa nghe là đi massage, Dương Thiên Sư còn tưởng rằng Lâm Dương thật sự muốn dẫn bọn hắn đi. Việc này làm cho hắn nghe xong trước mắt sáng ngời. Ha ha ha ha, Lâm Dương tiểu huynh đệ nói giỡn rồi. Người tuổi còn trẻ đã đột phá đến cấp bậc thiên sư, hơn nữa còn là thiên sư cao cấp. Cái này làm cho chúng ta cảm giác giống như một đống tuổi sống đến trên người chó vậy. Trong đó một vị lão giả chưa bao giờ nói chuyện, lúc này mở miệng nói. Vị lão giả này vừa nói xong, bốn người khác đều không khỏi gật gật đầu. Mạo muội hỏi một câu, sư phụ nhà ngươi là ai vậy? Vị lão giả này còn không đợi Lâm Dương nói chuyện, lại lần nữa hỏi. Cái này, thứ ta không thể nói. Thời điểm rời núi, gia sư luôn mãi cảnh cáo việc này. Lâm Dương do dự một chút nói. Ha ha ha, vậy không làm khó ngươi. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đều nghe ngươi. Long Tổ trưởng cười nói. Lâm Dương gật gật đầu, sau đó hướng về trong cửa hàng hô lên. Tiểu Khôn, nhớ rõ về sau chiếu cố dược kim cho tốt, còn có trợ giúp quái điểu. Lâm Dương nói xong, liền nghe được bên trong phát ra một trận thanh âm ô ô. Thì ra là Ngụy Kính Khôn bị trói chặt, hơn nữa miệng cũng bị dán băng dính. Đây đương nhiên là Lâm Dương làm, bởi vì Ngụy Kính Khôn muốn trợ giúp Lâm Dương. Thế nhưng Lâm Dương nói cái gì cũng không đáp ứng. Thế nhưng Ngụy Kính Khôn chính là muốn giúp Lâm Dương, nói ra một đống lớn đạo lý. Rơi vào đường cùng, Lâm Dương đành phải trói chặt Ngụy Kính Khôn, làm Lý Đan ở một bên chăm sóc hắn. Hơn nữa cảnh cáo Lý Đan không thể thả ra hắn. Lý Đan kỳ thật cũng không hy vọng Ngụy Kính Khôn đi, chuyện này quá nguy hiểm, cho nên liền có điểm ích kỷ gật gật đầu. Kỳ thật việc này cũng không trách Lý Đan, nhưng mà quái điều lại cùng với dược kim cùng nhau ở trong phòng ngủ chơi. Thời điểm Lâm Dương đi ra ngoài chỉ nói một câu cẩn thận, liền không có gì khác. Nhưng mà dược kim lại là một câu cũng chưa nói, giống như nó một chút cũng không lo lắng. Kỳ thật trong lòng dược kim đã tính toán, đến lúc đó trộm đi ra ngoài. Về phần Hàn Ngưng Mộng, Lâm Dương không có nói cho nàng, sợ nàng lo lắng, khóc lóc ồn ào muốn đi theo chính mình. Lâm Dương rất rõ ràng tính cách của Hàn Ngưng Mộng, chính mình nói cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ đi theo chính mình. Lâm Dương nhìn năm người, sau đó nói: "Chúng ta rời khỏi thành phố Tùng Sơn, đi tới bên trong một tòa núi lớn." Năm người nghe xong Lâm Dương nói, đều biết Lâm Dương là có ý tứ gì. Lâm Dương là sợ thời điểm đánh nhau bị người thường nhìn thấy, lại còn sẽ ngộ thương đến bọn họ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.